Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 793, Vô Thượng Chân Phật. Tạo hóa di thuế. Cùng lúc đó chỗ đỉnh núi, đứng lặng Bồ Đề Diệu Thụ bên bờ, Vương Đằng ánh mắt đột nhiên sâu thẳm lên, hắn cảm nhận được Bạch Kim Thánh Phật lan truyền mà đến ý nghĩ. Linh Sơn chư Phật viên tịch, tinh hoa bị một loại nào đó tồn tại thôn phệ ở khắp mọi nơi. Hắn mục tiêu là Phật Đà. Già Diệp tránh né chính là hắn. Tâm niệm cấp truyền, tầng tầng tâm hải sương mù bị xé rách, nhận thức gây dựng lại. Vương Đằng trong lòng rộng rãi sáng sủa. Hắn nghiêng người đối mặt Bồ Đề cổ thụ. Bỗng nhiên tự kia tầng tầng đan sen hào quang bên trong chiếu thấy một vệt thuần trắng, một vệt ngoài ta ra lại không ngoại Phật thuần trắng. Cách đó không xa, Mạnh Kỳ, Thái Ly cùng Huy Quang cẩn thận đề phòng, không dám chậm trễ chút nào. Lạc Già, Phi Tưởng cùng Thanh Khâu quanh người dần dần có hào quang hiện lên, rung động ở giữa giống như cùng kim cô bồng có cộng hưởng. Mỗi lần hít thở, lay động loáng một cái. Đang lúc này, Mạnh Kỳ ánh mắt bỗng nghiêm nghị, lần thứ hai đánh giá bốn phía. Hắn tiếp thu được chân định Như Lai, hóa thân nhìn thấy hình ảnh. Hiển nhiên Linh Sơn phát sinh đại biến, có một loại nào đó không biết nhân vật cường hoành thoát vây mà ra, thôn phệ chư Phật. Mà Huy Quang tắc nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, làm sao cảm giác nơi này lại tối sầm một điểm. Chấm ngoặc kép, Lạc Gia cùng Phi Tưởng nghe vậy lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình không có tương tự cảm thụ. Mạnh Kỳ tắc nhẹ khẽ hít một cái khí, nhìn phía Vương Đằng phương hướng, thình lình một trận, bởi vì hắn đồng dạng cảm nhận được, đỉnh núi như là nhiều một tầng bóng mờ, bị một cái nào đó to lớn cái bóng bao phủ rồi. Mà giờ khắc này, ánh mắt của Vương Đằng bên trong, lục diệu trong vắt quang ký kết thành hoàn, rõ chừng như gương, phản chiếu ra một vệt cực sự tinh khiết bạch quang, như ta chứng. Lúc, đầy trời Phật Đà, La Hán Bồ Tát, đều là ta, đều là vô thượng, tam thập tam thiên ngoại, kỳ hoa chứa đựng, linh tuyền dâng trào, đâu xuất cung tiên cổ bất biến vậy sừng sững nơi đây. Kia tiên cổ tiên kim hằng ở sông dài gian, một chiếc sáu màu thần kiều mênh mông mà về, trên đó đứng lặng một tôn đế ảnh hắn cổ xưa cao quý. Mênh mông khó nói, không ở nhận thức bên trong. Siêu nhiên trên khái niệm hai bên kim ngân đồng tử nắm giữ bốc cháy chờ. Đạo trang ông lão ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở đế ảnh trong lòng bàn tay nơi đó. Thình lình có một đóa kim liên chậm rãi nở rộ, như Linh Sơn thiên thời đã tới. Đế ảnh nhìn kỹ hướng kia vắng lặng hơn 600 năm lò luyện đan. Âm thanh tự quá khứ tương lai đồng thời vang lên, cấu trúc lên từng hình ảnh biến ảo chập chờn quang ảnh. Không một liệt ở ngoài, nội bộ đều là một tôn sừng sững đang khai thiên tích địa ban đầu vĩ đại đế ảnh. Nghe thấy lời ấy, ngồi xếp bằng ở lò bát quái trước đạo trang ông lão thu hồi ánh mắt. Con mắt lại mở trong thời gian bên trong mịt mờ một mảnh, như giấu những khác chư thiên vạn giới. Chậm rãi mở miệng nói, nên mở lô rồi, nên mở lô rồi. Kim giác đồng tử, ngân giác đồng tử ngạc nhiên nhìn lại, nhìn về phía đại lão gia cùng đế quân. Này lô luyện chế hơn 600 năm tiên đan muốn mở lô rồi. Vị kia năm xưa đấu thiên chiến địa tồn tại, muốn trở về rồi. Linh Sơn hậu phong trong hang động, Bạch Kim Thánh Phật cùng chân định Như Lai tập trung tinh thần, tiếp tục hướng hang động nơi sâu xa bước đi. Không biết làm sao, Bạch Kim Thánh Phật không tên nhớ tới nhìn thấy Già Diệp lúc đối phương chỗ ngự sử Như Lai thần trưởng thức thứ 8. Chư hành vô thường, chư hành vô thường, cùng này phía sau núi hang động biết bao chuẩn xác. Từng vị Phật Đà kim thân chôn vùi, tựa như ảo mộng, vừa vặn hợp vô thường, hai chữ. Thế gian chi vật, đâu được vĩnh hằng bất biến, vĩnh không rách nát đạo lý. Tình là như vậy, người là như vậy, tiên là như vậy, Phật cũng như vậy, không thành đạo quả không được siêu thoát. Ở hắn ý nghĩ chạm đến đây lúc, hai người vừa vặn đi được hang động trung ương, giơ tay phất một cái. Đủ loại lưu ly bay tán loạn, vàng nhạt ám kim rơi ra, nhìn thấy trước mắt trở nên trống rỗng mà rõ ràng. Nơi phong ấn phảng phất làm bằng đá to lớn đài sen. Vạn Phật di thuế quay chung quanh hạt nhân chất đống. Hai tôn Phật Đà đều sau đầu treo linh quang. Chắp tay hành lễ gian như hàm tầng tầng tịnh thổ. Cẩn thận tiến lên. Đến phong ấn hạt nhân. Lúc này, giống như đã định vậy tụng niệm tiếng hiện lên. Vờn quanh bên tai như ta đến chứng Bồ Đề. Chấm ngoặc kép. Vô thượng chân Phật. Chấm ngoặc kép. Mang đầy mị lực kỳ dị trầm thấp tiếng nói vang vọng. Như là trăm ngàn năm qua ngày tụng niệm dấu vết lưu lại. Dấu vết trong thiên địa. Thẳng tới sâu trong tâm linh. Giống như tụng kinh Phật âm. Muốn độ hóa người đời bạch kim thánh Phật cùng chân định Như Lai dừng lại. Trong lòng bàn tay tịnh thổ phóng to trống ra. Hóa thành hai tầng màn ánh sáng bảo vệ. Nghiêng tai lắng nghe. Đem vang vọng âm thanh nối liền hoàn chỉnh lời nói. Như ta đến chứng Bồ Đề. Tắc chúng Phật Đà. Bồ Tát, La Hán, Kim Cương cùng Minh Vương tất cả là ta hóa thân. Như ta đến chứng Bồ Đề, tam giới thập phương, chư thiên vạn giới, duy ngã một tôn vô thượng chân Phật. Nhiều tiếng lọt vào tai, càng là rung động tâm linh. Để chân định Như Lai bởi vì mặt kiếp sắp xảy ra cùng nhìn thấy không tốt kết cục sản sinh lo âu và nôn nóng hiện lên đi ra. Có mấy phần tàn nhẫn này tình, muốn không quan tâm. Trực tiếp giết chết sản sinh linh trí nguyên thủy thiên tôn hình chiếu. Thu nạp bọn hắn, nhanh chóng tăng cao, tùng tùng tùng, hắn đột nhiên lắc lắc đầu. Phật tâm đập, ngăn chặn không tốt ý nghĩ. Nơi này nhìn như tịnh thổ, lại có mê người cực đoan cùng sa đọa năng lực. Hằng hà sa số, duy ngã duy chân, bạch kim thánh Phật cung phụng bản thân. Duy gặp chân ngã, duy ngã độc tôn. Tuy cùng này tụng kinh thanh âm tương tự, nhưng cũng không giống nhau duy ngã duy chân. Chỉ có ta mới là thật, là đốt sạch ngoại vật cung dưỡng chân ngã mà này tụng kinh Phật âm tắc không gì sánh được cực đoan. Muốn cho tất cả tồn tại, đều trở thành ta, chỉ có ta, tuy có cộng hưởng chỗ, nhưng cũng có xung đột bạch kim thánh Phật tụng niệm lục diệu ngọc hoàng kinh. Cùng này độ hóa vậy tụng kinh đối kháng. Chậm rãi tiến lên ngưng mắt nhìn lại, to lớn thạch liên nơi trọng yếu, lưu lại điểm điểm thuần túy nhất tinh khiết nhất lưu ly Phật quang. Trừ ta ra không dung vật khác thuần túy cùng tinh khiết. Đến cực điểm tắc gần ma, không biết tại sao, chân định Như Lai trong đầu bỗng né qua cái ý niệm này. Ta, bên ngoài là tà giáo là dị đoan, nhất định phải đồng hóa, không theo đạo lý nào, đây không phải ma. Cái gì là ma? Đi thôi, nội bộ chi vật cùng ngươi hữu duyên. Lúc này, bạch kim thánh Phật bỗng mở miệng, như là tâm linh sương mù tiêu tan. Triệt để hiểu rõ cái gì? Ra hiệu chân định Như Lai tiến lên cùng ta có duyên. Lại gần một bước, hắn tâm linh chợt có rung động. Bởi vì thuần túy nhất tinh khiết nhất lưu ly Phật quang bên trong có một chút để cho mình quen. Thuộc nhân quả cảm ứng. Ma Phật A Nan. Hắn dĩ nhiên cùng phong ấn tại Linh Sơn hậu phong quái vật có quá tiếp xúc. Hé mắt, chỉ là chân định Như Lai, cái hóa thân này mạnh kỳ mặc dù không cách nào vận chuyển chư quả chi. Nhân, nhưng vẫn là mượn mình cùng ma Phật ở giữa quan hệ vi diệu nhận ra được giống như đã từng quen biết. Rõ ràng này đến từ chính ma Phật A Nan, thân là Phật tổ nhị đệ tử cùng với Sa Bà tịnh thổ vị Lai Chi chủ A Nan hẳn phải biết Linh Sơn hậu. Phong chỗ nơi phong ấn, biết bên trong đến tột cùng phong ấn cái gì, chấm ngoặc kép, hắn rơi vào trầm tư, đến tột cùng là cái gì để A Nan này đắc đạo cao tăng. Đứt đoạn mất rất nhiều chấp niệm đại A-la-hán còn có một điểm chấp niệm chưa xong. Cuối cùng sa đọa thành ma, có phải là hắn hay không ngày qua ngày nhận Linh Sơn hậu phong quái vật này ảnh hưởng. Thế là càng ngày càng cực đoan. Điểm này chấp niệm càng ngày càng mạnh. Mặt khác, A Nan nghịch luyện Như Lai thần trưởng trở thành ma Phật lúc. Cũng không có trực tiếp đăng lâm bỉ ngạn, mà là rời đi bản thân tịnh thổ. Chẳng biết đi đâu, lúc xuất hiện lần nữa. Đã chứng bỉ ngạn, khoảng thời gian này hắn hành tung không rõ. Phải chăng đi đến nơi đây, mượn quái vật đột phá. Trọng yếu hơn chính là... A Nan làm sao sẽ biết đi thử nghiệm nghịch luyện Như Lai thần trưởng? Suy nghĩ trong lòng chỗ niệm, nơi sâu xa đều có chỗ đáp. Bạch kim thánh Phật lưu ly kim thân lóng lánh. Trong mắt bên trong phản chiếu ra vương đằng bạch y giáp vàng bóng dáng. Mang theo không tên ý vị. Lướt qua tinh khiết nhất lưu ly Phật quang bước vào phong ấn hạt nhân chi địa. Linh sơn đỉnh kia thông thiên chống đỡ cự côn vị trí hào quang hô hấp vậy rung động. Một thả vừa thu lại. Chăm chú quấn quanh thanh khâu. Phi tưởng cùng lạc già. Lấy ba vị yêu thần lực lượng tụng niệm chú văn. Thu hút kim cô bổng. Cũng là như vậy khó khăn. Đủ thấy nó cường. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này. Linh sơn có nhẹ nhàng lay động. Bởi vì kim cô bổng ở theo hào quang rung động mà kịch liệt đung đưa. Bắt đầu một chút thu nhỏ lại. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Được rồi. Thanh khâu phát ra một tiếng la lên. Bao hàm mừng rỡ tình. Phi tưởng cùng lạc già nửa là xả hơi nửa là cao hứng. Yêu tộc các đại thánh uy danh từ nhỏ lắng nghe. Vẫn ngóng trông. Hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể bái thấy bọn họ rồi. Mạnh kỳ chính chăm chú với chân định Như Lai, hóa thân nghe thấy. Tâm thần thoáng rung động. Rơi vào các loại ý nghĩ thôi diễn bên trong hắn đã có chỗ linh cảm. Sự tình không thể nhẹ nhõm như vậy thành công. Tất sinh sóng lớn. Đang lúc này, một vệt thuần trắng chớp mắt liền qua. Chỉ có sáu màu ngang trời. Đứng ở bồ đề cổ thụ trước vương đằng thản nhiên thở dài, linh sơn. Lại ô uế rồi. Ô uế. Ba vị đang ở thu lấy kim cô bổng yêu thần nghe vậy đều là ngẩn ra. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới. Ánh mắt lại bỗng động lại chỉ thấy kia nguyên bản che kín từng đạo lôi đình cùng thanh. Liên trên không, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên bị một cái vàng nhạt gần màu da bàn tay to lớn chiếm đầy rồi. Thiên hoa loạn trụy, lưu ly quang chuyển, Phật âm đi kèm con kia bàn tay to lớn ép xuống bỗng nhiên vang vọng. Như ta đến chứng Bồ Đề, tắc chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán. Kim cương cùng Minh Vương tất cả là ta hóa thân. Phật Đà vậy cự trưởng hạ xuống. Tự hồ đem linh sơn đỉnh núi tận nạp trong tay. Không có bất luận cái gì đẹp đẽ. Liền như vậy thường thường không có gì lạ ghim xuống đồng thời ở một mặt khác. Ở giữa sườn núi nơi. Đồng dạng có một cái vàng nhạt cự trưởng bao phủ xuống. Đánh về phía chạy trốn già Diệp Di Thuế. Lòng bàn tay mở ra một cái miệng. Lộ ra 40 cái răng. Lộ ra mấy phần để người sởn cả tóc gáy quỷ dị. Như ta đến chứng Bồ Đề. Tam giới thập phương. Chư thiên vạn giới. Duy ngã một tôn vô thượng chân Phật. Phật âm từng trận. Lay động động lòng người. Khó có thể sinh ra đối kháng chi niệm vô thượng chân Phật vương đằng nhìn kia bị thánh khiết duy. Nhất đến cực hạn ánh sáng bao vây cự trưởng. Năm ngón tay chậm rãi khép lại mà lên. Lục diệu trong vắt quang lưu chảy. Chiếu khắp đại thiên, ầm ầm chém xuống ầm. Một tiếng thoáng như linh sơn đổ nát vậy chấn động truyền vang. Xé rách cao thiên kim liên thanh lôi. Xa xưa mà hùng hồn lan truyền hướng thiên ngoại kịch liệt vũ trụ sụp xuống ở giữa hắc động. Tâm tích Phật trưởng bị cắt ngang mà đến một bàn tay lớn vững vàng chặn đứng ở hai người trung ương. Tinh khiết thần thánh chi quang cùng đỏ xanh trắng kim tím đen sáu màu cao hơn diệu quang va chạm. Không ngừng, kịch liệt làm hao mòn, đẩy ra cổ đủ để hủy diệt tinh không đáng sợ cơn lốc oanh. Cơn lốc bao phủ linh sơn đỉnh, tiêu tán dư âm càng lấy hủy thiên diệt địa tư thái quét ngang hướng mọi người, mau lui lại. Cũng còn tốt, Phượng Hoàng yêu thần, huy quang vẫn dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Treo cao đỉnh đầu, buông xuống đạo đạo công đức ánh sáng bảo hộ toàn thân nàng cắn chặt hàm răng. Triển khai cánh chim, nỗ lực xông ra này đáng sợ dư âm chỉ thấy ngũ đức hoa văn sáng choang. Ngưng tụ ra một tấm trắng đen âm dương ngư lẫn nhau quấn quanh cuộn tranh cùng một thanh phúc đức. Thâm hậu màu tím như ý. Cũng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đồng thời bay về phía giữa không trung. Ngăn hướng kia tiêu tán dư âm cơn lốc. Cùng lúc đó, nàng ngẩng đầu kêu khẽ. Phát ra một tiếng bách điểu cúi đầu tươi đẹp thanh âm. Xuyên thấu bốn phía khe hở, thức tỉnh thái ly, phi tưởng chờ yêu thần. Trong lúc nhất thời các loại thần dị đều hiện, đạo đức cuộn tranh, vạn vật sơ định, bất sinh sóng lớn, công kích tự tiêu, phúc đức như ý su cắt tị hung, tử kiếp cuồn cuộn, như dẫm trên đất bằng. Công đức kim tháp, vạn pháp bất xâm, khó có thể công phá. Đều là tam giới cao cấp nhất phòng ngự thần thông, nhưng vốn nên cố nhược kim thang phòng ngự. Lại ở chỗ này giao thủ tiêu tán dư âm bên trong có vẻ đặc biệt yếu đuối. Khoảnh khắc mà thôi, huyền hoàng nhiễm sát niệm, đạo đức sụp đổ, phúc đức không đủ thâm hậu, cùng nhau tan rã, dĩ nhiên liền chớp mắt công phu đều không có thể ngăn trụ. Phốc, ở giải giác linh lung bảo tháp, thái cực đồ quyền, phúc đức như ý mảnh vỡ bên trong, tam đại yêu thần liền cùng nhau phun ra một khẩu chân huyết. Từ giữa không trung rơi xuống ở mặt đất, đập ra hố to, vẻn vẹn là lực phản chấn, liền để bọn họ bị thương nặng, khó hơn nữa đối kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn lốc bao phủ tới này còn chỉ là song phương một đòn tiêu tán dư âm mà. Thôi, liền chân thân cũng không hiển lộ, vẻn vẹn dò ra hai bàn tay một đòn. Chưa bao giờ có, một loại thâm trầm cảm giác vô lực ở bọn họ trong lòng lan tràn. Chỉ cảm thấy phát hiện là to lớn như thế, lớn đến không thể tưởng tượng, nguyên bản vờn quanh hào quang tiêu tan hơn nửa. Kim cô bổng thu nhỏ lại im bặt đi. Ai, giờ khắc này, Mạnh Kỳ khẽ than thở một tiếng, tụ lý càn khôn triển khai, đồng dạng thổi lên một trận đáng sợ cơn lốc, đem cáo nhỏ Thanh Khâu cùng Thái Ly bốn người cuốn vào trong tay áo càn khôn bên trong dưới chân. Đạp xuống. Chư quả chi nhân thần dị phát tán, tách ra kia tàn phá mà qua đáng sợ cơn lốc, đi đến một chỗ an toàn góc lúc này. Đỏ thanh kim trắng tím đen sáu vệt ánh sáng sáng lên, thâu tóm thiên địa, bao dung vật chất, vượt qua thời không, hóa thành một phương 33 trọng lưu ly thần tháp. Đột nhiên hướng về bàn tay lớn kia trấn áp mà dưới, nhưng thấy nó tỏa ra vô lượng quang. 33 trọng tháp thân như tam thập tam trọng thiên bình thường. Mỗi một tầng bên trong đều có một tôn bóng dáng ngồi xếp bằng tụng kinh. Gọi vô lượng thọ, vô lượng phúc, nhưng chấn rơi thời khắc lại trở thành hung hăng nhất lệ đánh giết đúng. Bao trùm trên không cự trưởng bị 33 trọng sáu màu thần tháp ngăn chặn. Bỗng dừng lại, như bị trấn áp, nhưng chợt liền nâng thần tháp hướng lên trên vung lên, như là phủ thêm khăn quàng vai. Phật trưởng vô lượng quang, nâng tháp như nâng bầu trời. Tạo hóa, vương đằng trong con người thần quang phun ra nuốt vào. Một hồi trở nên nồng nặc, tuy rằng lan truyền đến sức mạnh chỉ là truyền thuyết cấp độ. Nhưng sức mạnh đầu nguồn, nhưng là tỏa ra chân chính tạo hóa khí tức của đại thần thông giả. Bất quá, trạng thái rất không đúng. Lan truyền đến sức mạnh chỉ có truyền thuyết trái phải. Chân chính tạo hóa cấp số vĩ lực ở trấn áp già Diệp Kim thân bên kia, mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên quát ầm mà lên. Thần khu không dừng tận bành trướng mà mở. Bạch y giáp vàng, thiên đế lâm thế oanh. To lớn thần khu đỉnh thiên lập địa. Gần như lúc trước xuyên qua càn khôn kim cô bổng ngang ngửa. Mỗi một tấc máu thịt gian đều có vũ trụ hỗn độn đang chảy xuôi. Giống như khai thiên tích địa. Chỉ một quyền, liền ầm ầm hất bay kiên nâng thần tháp to lớn Phật trưởng ầm ầm. Mạnh Kỳ mấy người trước mắt tối sầm lại, bị một tôn cổ xưa mà vô thượng bóng dáng xung nhồi vào tầm nhìn cùng tâm linh đại hài. Ngưng mắt nhìn tới, cao bằng trời bạch y giáp vàng đế giả hiện lên ầm ầm. Lại là một đòn, đế quyền đối Phật trưởng. Hàng trăm hàng ngàn vệt vũ trụ hình chiếu nổ tung mà mở. Vật chất năng lượng hỗn loạn bắn ra, nát tan thành che ngợp bầu trời ánh sáng dòng lũ nhiều tiếng phá nát. Thiên địa rúng động, linh sơn như muốn đổ nát dĩ nhiên chặn lại rồi. Đáng sợ như thế quái vật lại bị chặn lại rồi. Lũ yêu thần trợn mắt ngoác mồm. Này nuốt linh sơn chư Phật quỷ dị tồn tại lại bị Ngọc Hoàng Tiên Tôn đỡ rồi. Không đợi bọn họ kinh hãi. Ở sườn núi nơi rồi lại là truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kia một bên Phật trưởng ghim xuống, cùng già Diệp Di Thuế hai tay va chạm. Trong tiếng ầm ầm, tạo hóa vĩ lực khai thiên tích địa, phá diệt tầng tầng tịnh thổ. Lệnh hình chiếu chư thiên vô thượng linh sơn sụp xuống, lần thứ hai hình thành một chỗ vách đá. Tùy theo mà đến, chính là già Diệp Di Thuế ngã vào đáy vực, phát ra vô lượng ánh sáng. Chiếu khắp linh sơn, mơ hồ, ở hắn rơi xuống chi địa, có một nắm thanh khí hội tụ đến, hóa thành thiên nhân cộng chủ vậy bóng dáng đem hắn ôm đồm dưới. Thu vào thể trong nội vũ trụ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.